Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. Và, vẫn luôn an tĩnh câm miệng Sherlock đột nhiên cắm một câu nói. Server địa chỉ là ở Anh Quốc. Crossbone quay đầu lại nhìn hắn một cái. Gật gật đầu, sau đó liền tiếp tục cùng điện thoại bên kia Caesar nói chuyện nói. Có thể tỏa định cái này phạm tội diễn đàn server càng kỹ càng tỉ mỉ vị trí sao? Có thể nhưng thật ra có thể. Nhưng là, tỏa định cũng vô dụng, Caesar ở điện thoại chung bình tĩnh nói. Tony đã ngồi ở máy tính trước mặt. Lúc này công phu, trí năng quản gia Jarvis trên cơ bản đã đem cái này phạm tội diễn đàn tường phòng cháy toàn bộ dỡ xuống, chờ trình tự chạy xong, tỏa định cụ thể phương vị. Chỉ là sớm muộn gì sự tình, Crossbone theo bản năng hỏi, vì cái gì, bởi vì server giống nhau đều là thuê, Caesar từ bàn ăn bên đứng dậy, đi tới Tony bên kia, đứng ở hắn sau lưng, nhìn hai mắt trên màn hình tin tức, trừ phi cái này phạm tội diễn đàn mọi người dùng chính mình thân phận thật sự đi thuê cái này. Server, hơn nữa đặc biệt ngay thẳng cấp ra bản thân chân thật tin tức. Nếu không nói, truy tra đến cuối cùng, phòng trừng cũng chỉ có một cái đại lý vỏ rỗng mà thôi, Crossbone không lại tiếp tục nói chuyện. Không hề nghi ngờ, xây dựng cái này phạm tội diễn đàn người, hiển nhiên không phải xuất phát từ cái gì bình thường sử dụng. Đối với loại này có phạm tội ý niệm người tới nói. Ngụy trang, thật sự là lại thường thấy bất quá sự tình. Đã ở tỏa định server vị trí Peter đứng ở Caesar bên người. Đồng dạng nhìn chằm chằm màn hình, nhẹ giọng nói, không thể không nói, thân là trí năng quản gia Jarvis ở phá giải tường phòng cháy loại này công tác thượng. Bởi vì máy tính sở đặc có cao tốc giải toán năng lực. Thậm chí so nó chủ nhân Tony đều có vẻ càng thêm am hiểu một ít. Trường học ngoài cửa sổ. Gió đêm rền vang, ánh trăng chính nùng, thành bài đèn đường điểm xuyết ở mỹ lệ vườn trường. Một mảnh ấm hoàng quang ảnh hạ, ngẫu nhiên có mấy cái từ thư viện, phòng thí nghiệm ra tới học sinh, đánh vỡ bóng đêm vườn trường chung yên lặng. Cho dù vừa mới vừa tao ngộ quá bất hạnh, trường học này, vẫn như cũ tràn ngập sinh cơ. Tiến sĩ phòng thí nghiệm chung. Một cả đội hạng nặng võ trang cảnh sát ở bên ngoài hàng hiên ngẫu nhiên có một hai cái đi ngang qua. Học sinh cẩn thận vây xem hạ, đều yên lặng thu hồi thương, toàn bộ chen vào Sherlock cùng Sheldon này gian lâm thời phòng thí nghiệm. Johnson Gordon còn đặc biệt chủ động lại đem phía trước bị đá văng phòng thí nghiệm môn cấp đóng. Lại, phảng phất vừa mới phá cửa mà vào không phải bọn họ này nhóm người giống nhau. Rửa sạch chính mình trên người hiểm nghi lúc sau, vừa mới vẫn luôn ôm đầu ngồi xổm xuống Sheldon cùng Sherlock lại lần nữa về tới bên cạnh tán loạn. Bày biện ghế trên, bọn họ hai cái phía trước dùng máy tính cùng bàn ghế. Còn lại là hoàn toàn bị Crossbone cấp không chút khách khí chiếm cứ. Mà ở Crossbone cùng Caesar bên này câu thông thời điểm, Sheldon lại là vẫn luôn dựng lỗ tai chính mình nghe. Vốn dĩ ngay từ đầu, Sheldon chỉ là tò mò, này đàn cảnh sát tìm được có thể phá giải phạm tội diễn đàn tường phòng cháy. Hơn nữa thuận tiện tìm hiểu nguồn gốc tìm ra chính hắn IP địa chỉ bạn cùng trường thân phận. Bất quá sau lại, mơ hồ nghe được diễn đàn server địa chỉ là ở England Bắc Bộ lúc sau. Sheldon chú ý điểm nháy mắt liền chật. Sheldon nhẹ nhàng dùng khuỷu tay đụng phải bên người không hé răng Sherlock một chút. Thanh âm ép tới nhỏ như muỗi kêu nột. Ai, lại là ngươi quê quán Anh Quốc bên kia sự tình. Ân, Sherlock hơi hơi ứng thanh. Có vẻ cũng không như thế nào ham thích bộ dáng. Nhớ tới cái này phạm tội diễn đàn cực kỳ quen thuộc hướng dẫn phạm tội tư thế. Hơn nữa thành lập ở Anh Quốc server. Còn có phía trước điểm danh nói họ nhằm vào hắn những cái đó ngỗng mụ mụ đồng dao. Sherlock liền nhịn không được nhăn lại mi. Hắn tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Anh Tuấn giữa mày lộ ra chút lạnh nhạt chán ghét. Liền ở nửa tháng phía trước. Còn cùng Sherlock không hợp nhau Sheldon tự nhiên không rõ ràng lắm Sherlock tâm sự. Trên thực tế, nếu không phải bọn họ hai cái ở thực nghiệm thượng ý kiến xung đột. Sau đó lại một lần thành công ta cùng tổ một vị khác tiến sĩ sinh thực nghiệm. Thế cho nên hai vị này thiên tài cùng nhau bị vị kia hoàn toàn phát điên tiến sĩ sinh cấp đuổi ra. Khỏi nhà, không phòng thí nghiệm nhưng ngồi xổm sơ lốc cùng Sheldon cũng sẽ không thê thê thảm thảm xúc. Động tiến đến cùng cái lâm thời phòng thí nghiệm tới. Sheldon nhịn không được tò mò lại rỗi rỗi sơ lốc cánh tay. Nhỏ giọng cùng hắn khe khẽ nói nhỏ nói. Ngươi nói, chuyện này có thể hay không cùng phía trước kia mấy đầu hắc sao ám sao đồng sao giao có quan hệ. Sơ lốc quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Không phải có thể hay không có quan hệ, mà là tất nhiên có quan hệ. Sheldon vô tội chớp chớp mắt, chỉ cho là sơ lốc lại bắt đầu trầm mặc hơn nữa không nghĩ nói chuyện. Hắn cũng không thế nào để ý, liền tương đương tùy ý chính mình nhỏ giọng tiếp tục nói. Ngươi nói, lần trước kia đầu tên lùn mập ngụ ý rốt cuộc là cái gì? Liền ở Sheldon cho rằng sơ lốc khẳng định sẽ không trả lời hắn thời điểm. Hắn lại kinh ngạc nhìn đến, sơ lốc anh tuấn mặt mày hiện lên một tia tối tăm thần sắc. Sơ lốc hơi hơi rũ xuống đôi mắt, đồng dạng nhẹ giọng trả lời nói. Hắn ở dùng ca ca ta uy hiếp ta, Sheldon tức khắc ngơ ngẩn. Chợt có chút khiếp sợ cùng khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Vậy ngươi còn không để trong lòng. Sơ lốc buông xuống mặt mày tựa hồ hiện lên một tia lạnh băng trào phúng. Vẻ mặt còn có chút không cho là đúng lãnh đạm. Ca ca ta đã sớm đã giảm béo thành công. Dùng hắn tới uy hiếp ta. Người kia vẫn là nằm mơ tương đối mau. Sheldon có chút không lời nào để nói. Hảo sau một lúc lâu mới gian nan bài trừ tới một câu nói. Đây là giảm béo có thành công hay không vấn đề sao? Bên này, hai vị ngoại giáo lại đây giao lưu tiến sĩ sinh tễ thành một đoàn khe khẽ nói nhỏ. Johnson Gordon cùng New Haven cục cảnh sát mấy cái cảnh sát tuy rằng cũng thường thường hướng bọn. Họ hai cái trên người liếc lại đây liếc mắt một cái. Nhưng là, không thể không nói, vẫn là vẫn luôn cùng Crossbone thông điện thoại Caesar bên kia. Bởi vì chính tùy thời báo cho bọn họ truy tung phạm tội diễn đàn nơi hướng đi một việc này. Mà hấp dẫn càng nhiều lực chú ý, thực mau. Caesar thanh chia thanh âm lại một lần từ điện thoại trung truyền đến. Có thể, đã truy tung đến nơi server cơ phòng cụ thể địa chỉ. Làm Tony cùng ngươi nói đi. Những lời này rơi xuống. Caesar trực tiếp đem điện thoại trả lại cho Tony. Jarvis còn lại là đem trên màn hình vừa mới chạy quá đại lượng số liệu thanh không. Sau đó đổi thành một phần kỹ càng tỉ mỉ vệ tinh địa cầu bản đồ. Hơn nữa căn cứ bọn họ vừa mới truy tra đến diễn đàn địa chỉ. Nhanh chóng tỏa định châu Âu, Anh Quốc England Đông Bắc Bộ khu vực, York quận, cho đến cái kia server cơ phòng nơi cụ thể đường phố biển số nhà hào. Hải, Crossbone, Tony thanh âm kiêu ngạo lại thong dong, còn mang theo một loại dự kiến chung sự tiêu sái tùy ý. Server cơ phòng kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ Jarvis đã chia ngươi. Tuy rằng ta cảm thấy, trừ phi cái này diễn đàn quản lý viên sắp tới online. Hơn nữa, bảo trì nhất định tại tuyến thời gian tới làm ta xác định hắn cụ thể vị trí. Nếu không nói, server sở tại này manh mối hoàn toàn có thể từ bỏ, Crossbone không khỏi có chút cười khổ nói. Này thật đúng là cái không xong tin tức, Tony tiếp tục bình tĩnh nói. Ta sẽ làm Jarvis tiếp tục nhìn chằm chằm cái này phạm tội diễn đàn động tĩnh. Đối phương dù sao cũng là ở Anh Quốc quốc nội, nếu các ngươi muốn tiếp tục truy tra đi xuống nói, chỉ sợ chỉ có thể xin Anh Quốc cảnh sát hiệp trợ ta sẽ suy xét. Cảm ơn ngươi Tony, Crossbone nói xong tạ lúc sau, mới cắt đứt điện thoại, hắn xoay người lại, hướng Johnson Gordon ý bảo nói, manh mối tạm thời gián đoạn. Trừ phi chúng ta cùng Anh Quốc cảnh sát liên thủ, tiếp tục truy tra, FBI hành vi phân tích bộ Crossbone cùng Johnson Gordon. Cùng với New Haven cục cảnh sát kia mấy cái cảnh sát nói những lời này thời điểm. Đều hoàn toàn không có tránh đi sơ lốc cùng Sheldon, nhìn đến bọn họ như vậy phản ứng. Sheldon còn không có cái gì phản ứng. Sherlock lại là nhạy bén ý thức được trong đó vấn đề. Nhịn không được hơi hơi nhíu nhíu mày. Rosbone cùng Johnson Gordon ngắn ngủi giao lưu vài phút sau. Này đàn vừa mới xâm nhập tiến sĩ phòng thí nghiệm còn đói bụng cảnh sát nhóm. Rốt cuộc một lần nữa nhìn về phía hai vị này so với bọn hắn còn sớm một bước truy tra đến phạm tội. Diễn đàn này manh mối ưu tú tiến sĩ ruột thượng. Chúng ta yêu cầu các ngươi phối hợp. Tiên sinh nhóm Mercil, Johnson Gordon thanh âm ôn hòa mở miệng nói. Rosbone còn lại là hướng về phía bọn họ lộ ra một cái hữu hảo gương mặt tươi cười. Sheldon còn có chút chần chờ cùng mờ mịt. Sherlock lại là đã nhắm mắt lại. Để tránh chính mình nhịn không được bắt đầu phun tào nước Mỹ này đàn cảnh sát nhóm Mercil tốt. Sự tình gì, tại đây loại vấn đề thượng. Có thể nói đặc biệt đơn thuần Sheldon trực tiếp mở miệng nói. Chúng ta biết, các ngươi vừa mới cũng ở phá giải cái này phạm tội diễn đàn server tin tức. Trên thực tế, chúng ta bắt được một cái đang ở thực thi bắt chước phạm tội kẻ phạm tội lúc sau. Mới tìm được này manh mối. Rosbone cố ý đem âm điệu trở nên nhẹ nhàng chút, ý đồ làm hai vị này tiến sĩ sinh cũng đi theo hắn thả lỏng lên. Sau đó mới bay nhanh truy vấn nói, các ngươi là như thế nào tìm được cái này phạm tội diễn đàn? Sheldon không hề do dự trực tiếp nhìn về phía Sherlock, ngoặc kép, hắn liền biết, Sherlock liếc Sheldon liếc mắt một cái, nhẹ nhàng hít vào một hơi, lúc này mới có chút không thế nào tình nguyện mở miệng nói. Trên thực tế, từ đệ tam khởi hành hạ đến chết án bắt đầu. Cũng đã là phi thường vụng về bắt chước phạm tội trường học giáo cảnh bỗng nhiên gian mở to hai. Mát, từ từ, ngươi là nói, này mấy khởi án kiện, đều không phải cùng cái kẻ phạm tội việc làm. Đúng vậy, Sherlock gật gật đầu. Phạm tội hành vi phát sinh địa điểm lựa chọn sử dụng. Còn có thi thể xử lý phương thức, bắt chước dấu vết đều phi thường rõ ràng. Hơn nữa, phi thường thô ráp, không hề nghi ngờ. Có người đem trong trường học theo dõi góc chết tìm ra tới. Cho nên phía trước mấy khởi hành hạ đến chết án mới không có bị trước tiên phá hoại. Bởi vì đã có phạm tội chuyên gia giúp bọn hắn một tay bào chế toàn bộ phạm tội lưu trình. Mà ở này lúc sau, nếu còn có bắt chước phạm tội nói, ở cảnh sát, trường học cùng học sinh đều đã đề cao cảnh giác dưới tình huống. Những cái đó kẻ phạm tội sẽ không như vậy dễ dàng là có thể đắc thủ, Sherlock cái này lý do thoái. Thác, không thể nghi ngờ ra ngoài ở đây đại đa số người dự kiến. Johnson Gordon cũng là FBI hành vi phân tích bộ cao thủ. Ở phân tích toàn bộ hành hạ đến chết án phạm tội quá trình thời điểm. Hắn kỳ thật có cùng Sherlock tương đồng suy đoán, nhưng là bởi vì chứng cứ quá ít. Cho nên còn chỉ là phân tích giai đoạn, mà không có minh xác nói ra. Dù vậy, hắn nhìn Sherlock ánh mắt, cũng đã hoàn toàn trở nên không giống nhau. Không chờ Crossbone mở miệng, Johnson Gordon liền đã tương đương chủ động đề nghị nói. Suy xét gia nhập chúng ta sao? Ngoặc kép, hết chương.